Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 19, gặp lại Alexa. Đợt tương đương, Noivern vừa ra tới liền ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trận kia trận đe dọa để nó không dám tùy tiện bay lượn. Thế nào? Noivern, Alexa không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Noivern minh xác nói cho nàng không thể bay lượn. Arcanine tâm tình khuấy động mà phát ra ý chí. Không có chuẩn thiên vương trở lên thực lực căn bản là không có cách kháng cự trong lòng vẻ sợ hãi. Alexa là một cái phóng viên. Nàng Noivern tự nhiên không có mạnh như vậy. Hiện tại Vanivin Thao chỉ có một đám phổ thông huấn luyện ra. Hoàn toàn không có một cái nào có thực lực có thể kháng cự Pokemon. Không có một cái nào Pokemon có thể bay lên không trung. Lắc đầu, Alexa đi ra Pokemon bệnh viện, thân làm một cái phóng viên, coi như không cách nào tới gần, bằng vào bản thân kinh nghiệm phong phú cũng có thể biết rất nhiều thứ. Bầu trời dị tượng là Dragon Pau hình thành, mà Dragon Pau trung tâm ở nơi đó. Cầm trong tay kính viễn vọng, Alexa trong nháy mắt liền biết dị tượng hình thành nguyên nhân. Biết kỹ năng. Dựa theo kỹ năng đặc tính tìm kiếm điểm trung tâm liền đơn giản nhiều. Chung quanh mây đều bị chặn lại. Đi điểm trung tâm phía dưới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Mà điểm trung tâm phía dưới, ở nơi đó, Alexa xác định vị trí. Không nói hai lời hướng thẳng đến Yazi vị trí chạy tới. Yazi chỗ ở bốn phía một mảnh tường hòa. Không có có nhận đến huấn luyện ra ảnh hưởng. Loại địa phương này không có rừng rậm, không có hồ nước. Bốn phía mênh mông, hoàn toàn không có cái gì Pokemon tồn tại. Tự nhiên là không có huấn luyện ra chú ý. Có người ở lại, đi vào điểm trung tâm. Alexa liếc thấy gặp hai căn phòng nhỏ. Phóng viên trực giác nói cho nàng. Bầu trời dị tượng tuyệt đối cùng trong phòng này chủ nhân có quan hệ. Đi vào Grace cửa nhà. Alexa đang chuẩn bị đi vào gõ cửa. Tê tương đương, trong tiểu viện Raihon mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Alexa. Thân bên trên phát ra địch ý để Alexa không dám lên trước. Xấu hổ tương đương bị Raihon cản ở ngoài cửa. Alexa cũng không tốt lại đi quấy giày. Đi trước bên cạnh trông thấy A. Rơi vào đường cùng, Alexa chỉ lựa chọn tốt Yazi nhà. Đăng, có người ở đây không? Nhẹ nhàng gõ vang đại môn. Alexa mặt mỉm cười. Trong phòng, Yazi nghe được tiếng đập cửa kêu gọi Farfetch. Farfetch, nhanh lên đi mở cửa. Răng rắc tương đương đại môn mở ra. Farfetch đầu xuất hiện tại Alexa trước mặt. Farfetch, Alexa có chút ngoài ý muốn. Giữa trưa vừa mới trông thấy Farfetch. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy giờ lại gặp nhau lần nữa. Chẳng lẽ, đi vào phòng nhỏ. Liếc thấy gặp ngồi tại phía trên ghế salon Yazi. Yazi, thật là ngươi. Không nghĩ tới đi ra địa phương lại là Yazi nơi ở. Alexa có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên này cho cảm giác của nàng vẫn là rất thần bí. Có thể cùng Aria tại cùng nhau ăn cơm. Lại bị Palermo chính miệng nhận định là lão sư. Alexa, Yazi có chút ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể tìm tới hắn chỗ ở. Ngồi đi. Không biết Alexa tiểu thư tới nhà của ta có chuyện gì? Yazi lười biếng không có đứng dậy. Mà là trực tiếp hỏi mục đích của đối phương. Alexa không có bất kỳ cái gì câu nệ chi sắc. Thoải mái ngồi ở một bên. Đánh giá chung quanh toàn bộ phòng. Xuyên thấu qua nóc nhà pha lê có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời. Mà nàng tìm kiếm đã lâu điểm trung tâm vừa vặn ngay tại pha lê phòng tương đương với không? Alexa có thể xác định, lần này thần thú sự kiện cùng Yazi có quan hệ rất lớn. Giờ khắc này, Alexa đối Yazi có rất lớn hiếu kỳ cảm giác. Thân là phóng viên, thích nhất liền là đi gặp biết đủ loại người cùng Pokemon. Ta là bởi vì bầu trời dị tượng tới. Bên ngoài hiện tại thế nhưng là truyền ầm lên. Nói có thần thú ẩn hiện, Alexa cân nhắc làm như thế nào đi hỏi thăm, có chút huấn luyện ra không thích bại lộ chính mình sự tình. A, ngươi là muốn biết bầu trời dị tượng là chuyện gì xảy ra. Yazi nhìn chằm chằm Alexa trên dưới dò xét. Nhanh như vậy tìm đến đầu nguồn. Không đơn giản a. Kỳ thật không có gì. Nhà ta Akainai có chút nghịch ngợm. Vừa rồi sử dụng Dragon Power. Yaji chỉ vào đỉnh đầu cửa sổ thủy tinh. Đem nóc nhà đều cho sốc. Làm hại ta tân trang lần nữa cửa sổ thủy tinh. Alexa đang suy nghĩ như thế nào đi hỏi thăm. Kết quả Yaji không có chút nào ẩn tàng trực tiếp nói ngay. Ẩn tàng. Yaji có chút khinh thường. Cũng không phải cái gì lén lút sự tình. Tại sao phải ẩn tàng? Có người nào muốn đi qua muốn chết? Yaji không ngại để Akainai giãn gân cốt. Akainai. Alexa lập tức động dung. Loại công kích này đã vượt ra khỏi Pokemon cực hạn. Lại là một cái Akainai làm. Muốn biết bầu trời bên ngoài đã để vô số Pokemon ngay cả phi hành đều làm không được. Cái kia cỗ đe dọa ép Pokemon không cách nào bình thường phát huy thực lực. Nâng lên Akainai, Alexa lập tức nhớ tới khuya ngày hôm trước tiếng gào thét. Lúc ấy nàng còn đang nghi ngờ là ai. Không nghĩ tới, trước mặt vị này 16 tuổi thiếu niên đã có được thiên vương cấp thực lực. Alexa có thể khẳng định, Akainai tuyệt đối là thiên vương cấp Pokemon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.